Chương 945, đi săn. Theo trời dụ thịnh hội tới gần, thiên dụ quan náo nhiệt rất nhiều, hơn nữa ba môn bãi tu sĩ di chuyển, nhà trọ đã sớm không đủ ở, rất nhiều người vô pháp, chỉ có thể tại cấm đi lại ban đêm thời điểm, ngốc đến lâm thời mở ra nhận phương pháp sành đi. Lư Duyệt tại Ngạc Long Động Thiên dùng nàng gà mờ bản sự, vì Phật Tông từ hàng trai Chu Tây Môn vận trị thương dùng 5 ngày thời gian, trở ra thời điểm, ba môn bãi đã người ở mịt mờ. Cái này thanh tĩnh. Thiên dụ quan có người yêu hai tộc đại năng tại, chơi bức đùa nghịch không được bị bợm, nàng hiện tại ngược lại không ở gấp rút lên đường, một người nhanh nhẹn thông suốt, liền đến đã từng phun trùng cùng linh hoa linh thảo địa phương. Không gian lô đen nha Lư Duyệt ngẩng đầu, nhìn nửa ngày trời xanh. Đầu tiên là đôi bỏ cạp cái này thai trùng, sau là di thiên viên, này hai, ấn lý thuyết là không thể nào tại một chỗ. Thế nhưng là nàng xác thực chứng kiến chuyện ngày đó. Lư Duyệt khẽ thở ra một hơi, nhìn về phía bị phá hư được không còn hình dáng núi đồi, nơi này trùng xác tựa hồ bị người thiêu quá, chỉ ở thạch khe hở chỗ, lưu lại như vậy một hai con. Còn linh hoa linh thảo, lại là cái bóng cũng không thấy, hiển nhiên quét dọn được phi thường sạch sẽ. Nhặt lên một cái bị lôi hệ pháp thuật đánh giết đôi bỏ cặp trùng, Lư Duyệt đang muốn từ đó cảm ứng thân đồ ý lôi thuật thời điểm, đống nhiên trong lòng một sợ, chân phải dùng sức, chạy xéo ra ngoài. Ba một cây thật dài rắc hút, phá vỡ không khí mang tới thanh âm, để Lư Duyệt có loại dùng mình cảm giác. Muốn đi ân lắc gầm trầm thanh âm, vang ở bên tai, đã bị ta thấy được, khuyên một câu, thành thành thật thật đem thân thể cho ta, nếu không ngay cả hồn, ta cu nở dê nhai nát nuốt xuống. Chơi bức trưởng lão Lư Duyệt nghe nhiều hắn đoán độc thanh âm, trong lòng kêu to không may, nàng chậm rãi quay người, đối mặt cái này một đường truy sát nàng, lại không biết nàng đại lão. Xem cái gì xem lúc này ân lắc giống người lại như trùng, hắn bị trói long tam người truy sát, thật vất vả chạy ra một cái mạng đến, thế nhưng là thân thể lại thiếu đi 1/3, lại nhìn, ta chưa hút ánh mắt ngươi. Nếu quả thật có thế ăn ta, các hạ cũng không cần như vậy nhiều lời đi ban đầu một cách kia. Hẳn là hắn nhất nắm chắc một kích. Nhìn thấy hình tượng của hắn về sau, Lư Duyệt ngược lại lại không sợ hãi, biến ảo thanh âm, thượng hạ dò xét hắn nói, chó nhà có tang còn muốn ăn người mặt của ngươi thật là lớn. Thập tam giai ở trên trời bức, nàng giết hơn 70, bọn họ trên miệng rác hút lợi hại nhất, bình thường có thế rôi ra 5 cái. Thế nhưng là cái này ân lắc, hiện tại tuy là người bộ dạng, trong mồm lại chỉ còn cuối cùng một cây rác hút, xem trên của hắn vết tích. Nàng sao có thể không biết, vị này tại trói long tam nhân thủ bên trên, bị thiệt lớn hắn hiện tại mặt so với ngày đó nhìn thấy, sắc thực lớn rất nhiều, tương đương với hơn gấp 2 điểm bộ dạng. Thái dương trên quyền ấn cùng dấu bàn tay, tựa hồ là lơ lửng ở mặt xương bên trên, kỳ thật khắc vào đầu khớp xương. Cái mũi, lỗ tai, ánh mắt, miệng, mặt, lúc này mặc dù vẫn là sinh trưởng ở cùng nhau, lại bộ phận trên, bộ phận xương to lên mấy lần. Thậm chí thân thể cũng thiếu một đầu cánh tay cùng một cái chân, sở dĩ có thể đứng, là hắn dùng trên thân thể mặt khác hai cây giác hút chống được. Biết ta là ai không ân lắc biết mình hiện tại hình tượng, trên mặt rất là vặn mẹo, dám nói ta là chó nhà có tang ba môn bãi tu sĩ, tất cả đều không loại, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đại bổ, đáng hận chói long tam người, lại đem hắn có thế dưỡng thương con mồi, toàn bộ rời đến trời dụ nhốt. Thật vất vả lọt một cái. Có thể nào bỏ qua ân lắc toàn thân cao thấp, mỗi một cái địa phương, tựa hồ cũng viết đầy táo bạo, lao phu ân lắc, trời bức trưởng lão. Tiến đánh ba môn bãi, là ta ra sức ủng hộ. Tiến đánh ba môn bãi, tộc nhân tổn thất nặng nề, hán cu nở dê tổn thất nặng nề. Giết một cái nhỏ thiên tiên, trước kia tới nói, căn bản không tính chuyện, nhưng bây giờ, lại vận động dữ dội, ngoài cơ thể trong cơ thể, thật vất vả mới ngăn chặn mười mấy cái vết thương, chỉ sợ còn phải vỡ ra. Ân lắc không muốn lại thương càng thêm đả thương, chủ động bảo tên, chính là muốn không đánh mà thắng binh. Hiện tại hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lư Duyệt, hoài nghi nàng có chút điểm bối cảnh. Nếu không, thần thức áp bách, nha đầu này không nên không điểm cảm giác. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức tự sát, lao phu để ngươi hồn phách chuyển thế. Lư Duyệt nháy một cái mắt, giả vờ có chút sợ hãi, lui về sau 3 bước, sau đó lại cố gắng cho mình động viên, thanh âm nhu nhu. Sư phụ ta nói, có thể giết ta người còn không có xuất thế, thậm chí ta cả đời này, hắn cũng không dám ra ngoài thế. Ân lắc đầu heo mặt, nháy mắt có chút vặn mẹo, sư phụ ngươi nói sai, giết ngươi chính là lão phu, tại sư phụ ngươi không đầu thai thời điểm, ta ngay tại đây cái trên đời. ngài đều sống thành heo trùng dạng, ta cảm thấy, vẫn là ném nhấc thay cái thân phận tốt. Cái gì ân lắc trong lòng giận dữ, hắn tuy rằng đã hổ lạc đồng bằng, lại vẫn chưa tới bị chó lấn tình trạng, đã ngươi không muốn tốt tốt chết, vậy lao phu liền thành toàn ngươi. Khẩu khí của hắn chân phi thường cân đối, phối hợp với cất bước tử, hướng phía trước trên một bước thời điểm, trên người cái khác rất hút, theo phế phẩm pháp y lìa bên trong, QNZ đưa ra ngoài, một cơ hội cuối cùng, ta đếm 3 tiếng ân chói mắt mang uy hiếp thời điểm, khí chàng vẫn là rất có thế hù sợ người, 1, 2 hắn thật cao hứng, Lưu Duyệt trên mặt dãy rua, còn có kia phần không chỗ nào có thể đi sợ hãi, nghĩ được chưa xú nha đầu cốt linh không nhiều, xem ra, hẳn là nhà ai không dành thế. Sự tiểu đệ tử, tiểu ra đi ra chơi. Ngài lại để cho ta suy nghĩ một chút. Lưu Duyệt tựa hồ phi thường buồn rầu, gãi đầu một cái, tại hắn tràn đầy không kiên nhẫn thời điểm, trong lòng bàn tay khẽ động, lóe mù mắt người kiếm, run lẩy bẩy chỉ vào hắn, sư phụ ta nói, thân là tu sĩ, cho dù nhiều tình cảnh nguy hiểm, cũng không thể lựa chọn từ bỏ. Mẹ nó, ân lắc nhìn nàng ngay cả kiếm đều cầm không vững, trong lòng chửi mẹ thời điểm, đến cùng lại đem nàng coi thường một chút xíu, tình huống đặc biệt, đặc thù đối đãi, sư phụ ngươi không dạy qua ngươi đi đang khi nói chuyện, hắn lại đi phía trước một bước, tuy rằng 3 tên khốn kiếp kia trong tay, đem mệnh đoạt trở về, nhưng thân thể lại phá vô cùng, có thể ít dùng một điểm lực, luôn luôn tốt. Lưu Duyệt mím môi một cái, biết hắn thật muốn động thủ. Bọn họ chênh lệch đại đại, gia hỏa này, có thế tại chói long tam vị tiền bối trong tay chạy ra, hiển nhiên đang chạy trối chết bên trên, có đặc biệt bản sự. Nội nhơ không giết được hắn, nàng liền thật muốn bạo lộ ra. Chờ một chút vân vân Lưu Duyệt không biết vừa mới mượn vò đầu lúc, tung ra tới trong thị thân lu cờ na ho có tác dụng, tiền bối, sinh tử là đại sự, ngài để ta lại suy nghĩ một chút đi ân lắc đầu heo mặt. Lại một trận vật mẹo, nếu không phải hắn hiện tại không quá có thế kịch liệt hoạt động, sớm đem cái này rõ ràng là con mồi, lại còn dám cùng hắn nói điều kiện nha đầu chết tiệt kia, một bàn tay chụp chết. Trên người nào đó một chỗ có chút ngứa, hẳn là vết thương ngay tại phục hồi như cũ, lúc này, nếu là có thể lập tức hút nàng tiên anh, thương thế tất nhiên có thế tốt hơn 2 thành. Đến lúc đó, liền có thể rời đi 3 môn bãi, cu nở dê hướng thiên dụ quan chơi đùa. Cho thân đồ ý lao tiểu tử tìm chút việc làm. Tự sát có thể, bất quá Lưu Duyệt mặt hiện một chút thống khổ, trên người nàng bắt đầu có chút đau đớn, ta còn không có cùng ta sư huynh nói, ta rất muốn hắn, ngài giúp ta đem lời này, dùng thiên âm chúc, phát cho hắn được không tự sát ân lắc trong lòng buông lỏng, trên người mấy cây rắc hút, lần nữa không tự giác giật, tại hẳn là chân vết thương chạm chạm. Sư huynh của ngươi gọi cái gì nhìn xem những cái kia tự cho là bản lãnh người. Nuôi được đều là chút cái gì hậu bối ân lắc trong lòng dễ cận, quay lại ta liền lấy danh nghĩa của ngươi cho hắn gửi thư tín. Ta họ Phương, gọi Phương Mai, sư huynh ân lắc đang muốn lắng thai nghe xong, tương lai dễ cận nàng sư trưởng thời điểm, đột nhiên trong không khí bắt được một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra kiếm minh đinh đây là kiếm tu kiếm khí muốn chiến lưu hành một thời phấn thanh âm, thế mà dám lừa hắn ân lắc cùng nhân tộc không biết đánh bao nhiêu quan hệ, tự hỏi quyết sẽ không cảm ứng sai. Hắn cấp tốc vận chuyển linh lực đề phòng, thế nhưng là linh lực bất động còn tốt, linh lực khẽ động, miệng vết thương truyền đến một trận không thể nhẫn ngứa cảm giác đau. Trong điện quang hỏa thạch, hắn không lo được kia đau đến trong thịt cảm giác, miệng hơi trống, trong miệng còn sót lại cuối cùng một cây lợi hại nhất rắc hút, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, muốn đâm vào Lưu Duyệt vùng đan điền. Đinh Lưu Duyệt cu nở dê phát hiện không đúng, không lo được lại biên, lóe mù mắt người kiếm mũi kiếm, không nói lời gì. Kích trên đánh lén mà đến rất hút. Ơm hai bên chạm nhau thời điểm, bạo xuất vô số hỏa hoa. Lưu Duyệt kiêng kỵ hắn chạy trối chết bản sự, nhất thời tuyệt không dùng lóe mù mắt người chức năng này, tại mũi kiếm chết đè vào hắn rắc hút trên một hơi trong lúc đó, một chương lôi vừa mới theo giữa kiếm quinh tiết. Ơm ân lắc bị thân thể sở mệt mỏi, lại thêm trong thịt thân chui vào thân thể sở hữu vết thương, ở bên trong trắng trợn phá hư, vì lẽ đó, tuy rằng phát hiện lưới điện lại chỉ có thể miễn cưỡng tối lui, để kia lưới điện chạm đến còn chưa kịp thu hồi một cây rác hút bên trên. A thân thể rất đau, đau đến không thể nhịn, cái này không đúng. Ngươi dùng đầu cân lắc râu tóc đều dựng lúc, chỉ có một điểm hình người, không thể kiên trì được nữa, hồi phục thành một cái béo trùng, dương nanh múa vướt, ta giết ngươi. Đến lúc này, hắn cũng không còn có thể cố kỵ thân thể thường, dưới thân rác hút vừa dùng lực ở giữa, liền phải đem Lư Duyệt che đậy giết tại miệng mồm mọi người khí phía dưới. Tuy rằng trời bức không sợ độc, lợi hại hơn nữa độc vật, không dùng đến nửa khắc đồng hồ, bằng hắn tu vi hiện tại đều có thể hóa thành vô hình, nhưng bây giờ, hắn bị thương nặng. Thật vất vả dùng trước hàng tồn, đè xuống thương thế, hiện tại tựa hồ toàn bộ bạo phát. Trong cơ thể kia đều đau, loại kia đau tại trong thịt, tại xương bên trong cảm giác gân lắc giận dữ, chói Long Tam người liên thủ, hắn đều có thể chạy ra, chán ở dê lẽ lại, hôm nay muốn tại nho nhỏ lật thuyền trong mương ẩm Lư Duyệt tránh đi hắn miệng mồm mọi người khí ôm giết, lại một tấm lưới điện theo mũi kiếm che dưới, hướng hắn huyết nhục xoay chuyển, đặc biệt lợi hại vết thương đi. A Ân lắc lớn tiếng chú lên, vô hình cánh, cấp tốc mở ra, liền chuẩn bị chạy trô nở muốn đi trễ. Lư Duyệt kỳ thật đã rất nhiều năm, không nếm trong thịt thân hương vị, hiện tại, chính nàng cũng không chịu nổi, cái này trời bức trưởng lão chỗ cổ, kỳ thật có cái nhàn nhạt vết kiếm, nàng nghiêm trọng hoài nghi, là chói Long bọn họ, chém hắn thời điểm, không chém đứt. Vì lẽ đó, lóe mù mắt người kiếm bay ra lược trận thời điểm, nàng hai tay phức tạp không ngừng, một tấm lại một tấm lưới điện, theo bốn phương tám hướng mà đến, tầng tầng bao trùm đến Ân Lắc thân bên trên. Trong cơ thể tựa hồ có hàng vạn con kiến tại gầm ăn, loại kia cảm giác đau, Ân Lắc đời này, cũng chưa từng chịu quá. Trọng thương thân thể, một tránh lại tránh, lại không chân trù, rất nhanh, thân thể của hắn, liền bị thật dày lưới điện bao trùm. Tại một mảnh MM bên trong, hắn hình như ngửi thấy thịt của mình hương. Cái này tuy rằng thân thể rất thống khổ, có thế điện tê dại hình như so với kia trong thịt đau nhức muốn tốt chút, đồng thời có triệt tiêu tác dụng. Ân Lắc trợn lên hai mắt, cấp tốc dẫn đạo hồ quang điện đè xuống trong cơ thể kia đau đến muốn lăn lộn thần kinh. Ngươi là ai này nha đầu chết tiệt kia, xem ra không giống như là thân đồ ý đồ đệ. Lư Duyệt cấp tốc cho mình ấn hai viên đan hoàn, trong này, trong đó một viên là có chút ít độc hoàn, một viên khác là thượng phẩm giải độc đan. Đi nàng đã cảm giác được người này cường đại sinh mệnh lực, không dám trì hoãn quá lâu, đầu ngón tay lại cử động thời điểm, lóe mù mắt người kiếm, veo một tiếng. Theo nó số lớn chạy trùng dịch vết thương đi. Bổ ken ta không tha cho ngươi. Dùng giác hút ngăn trở thời điểm, Ân Lắc vô hình cánh, cấp tốc vỗ, hưu một tiếng, tại thân thể vô tận trong thống khổ, sửng sốt lướt ngang ra mười mấy mét. Mắt thấy hắn lại muốn vỗ, Lư Duyệt nào dám cho cơ hội, bước chân nhẹ nhàng, đem hắn ngăn chặn thời điểm. Đôi đan điền linh lực, không chút nghĩ ngợi triệu tập, đã từng âm qua âm tôn sáu ngón cong lên về sau, hung hăng bắn ra. Bồ Ân Lắc chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, ngay sau đó hình như cảm giác được một trận gió, xuyên qua mập mạp cổ. Cái này hắn không thấy mình cổ cụ thể là cái dạng gì, chỉ cảm thấy thân thể lại không nghe sai sử, đang muốn cố gắng liên hệ, lại quạt cánh vai thời điểm, trái cái cổ nơi đó, hình như giật ra, đầu của hắn, cấp tốc nghiêng một cái. Đầu đã hoàn toàn dán vào thân thể, hình như khả năng đại khái hắn nhìn qua Lư Duyệt quả thực không thể tin được. Ngay cả thân đồ ý đều không chặt xuống cổ, hiện tại thế mà chỉ có phải cái cổ một lớp da cùng thân thể liền cùng một chỗ. Làm sao có thể a ngươi là ai vì không cho đầu trọng lượng, lại kéo đứt tầng kia ra, Ân Lắc đem đầu lại biến trở về nhân dạng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đến cùng là ai giết ta năm cái tiểu đội, phải ngươi hay không này nha đầu chết tiệt kia giả ngu chứa sững sờ, còn dùng độc lừa hắn, hiển nhiên là cái không từ thủ đoạn người. Ân Lắc ánh mắt viên viên trợn lên, nói, ngươi đến cùng là ai Lư Duyệt trong tay, ngưng tụ lại một cái không lớn lôi cầu, hai cái đan điển sở hữu linh lực, cơ bản hao hết, đi kêu người chết là không nói nhảm nhiều như vậy. Lôi cầu thẳng vào Ân Lắc cổ, hình như nước vào chảo dầu, lốp bốp một trận vang. Ân Lắc một cái sưng lên ánh mắt, đồng nhiên xuất sắc hốc mắt, ba một tiếng rơi xuống, tại mặt đất gãy hai lần về sau, mang theo nhỏ bé hồ quang điện, còn tại gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Lư Duyệt cùng rót hai cái linh tiểu, không quan tâm hắn không cam lòng, không quan tâm hắn còn tại co giật thân thể, một quả trống không chữ vật giới chỉ, hướng hắn có chút vấy một cái. Ân Lắc tàn tạ được không còn hình dáng thân thể cùng đầu, thậm chí rơi xuống ánh mắt, đều bị nàng một cái thu hồi. Đúng lúc này, trong không khí truyền đến một cơn chấn động, vài luồng giữ dằn chi khí, hình như muốn tại thiên chi cuối cùng, hướng Lư Duyệt đè xuống. Cái này trong điện quang hỏa thạch. Lư Duyệt cấp tốc lấy ra một sấp phù lục, hung hăng hất lên. Thủy, hỏa, thổ, lôi, băng, thậm chí đủ loại dây leo, nháy mắt gắn đầy mấy ngàn mét chỗ, liên tiếp bầu trời cùng đại địa, đem nàng quấn tại tận cùng bên trong nhất. Ai hét to thanh âm, đem dây leo lá cây, chấn động đến gì rào mà rơi, ngươi đi ra cho ta 46.